Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 138, người lươn tàn nhẫn nhất huyện Trường Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trên La Hán Thiền Viện, các loại thần thông thuật pháp dợp trời như pháo hoa, rơi xuống như mưa tù. Một thuật pháp đơn lẻ không quá mạnh, nhưng tập trung vào một chỗ thì cảnh tượng rất hùng vĩ. Những thần linh này thật là ác độc. Ban đầu La Hán Thiền Viện đã bị hai người đấu pháp làm hư hại nhiều công trình, giờ lại thêm đòn tấn công này, khiến nó gần như thành đống đổ nát. Các nhà sư yếu kém không có cơ hội phản kháng, bị tiêu diệt thành tro bụi. U Trạch La Hán và quỷ thần đang chiến đấu kịch liệt, nhìn thấy các nhà sư mình bảo vệ chết gần hết, lửa giận bùng lên trong lòng. Nếu tất cả nhà sư đều chết, thì việc ông hạ phàm còn có ý nghĩa gì? Những kẻ quái dị này thật là đáng ghét. Nếu có thể, ông muốn GTCS đám tiểu thần này ngay lập tức. Nhưng dưới ánh sáng của Hắc Nhật, những thần linh này không thể chết, nên ông cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, ông đang bị quỷ thần quấn lấy, không có cơ hội ra tay. Hai người họ tranh đấu lại bị thế lực thứ ba hưởng lợi. Lão hòa thượng này và con quỷ xấu xí đó thật khó nhằn, đánh mãi không xi nhê. Chuột Chu cũng thả vài pháp thuật. Núi Hoàng Trung là lãnh địa của hắn nên tăng sức mạnh đáng kể. Nhưng hắn chỉ giỏi chạy trốn, các pháp thuật tấn công đều vô dụng, không làm gì được lão hòa thượng và quỷ thần. Đại ca thật là khủng khiếp. Hắn quay đầu nhìn Khâu Bình, thấy một con lươn đỏ khổng lồ dài gần 200 trượng đang lơ lửng trên không trung. Toàn thân phát sáng ký tự, như một con thú cổ đại, thật đáng sợ. Nếu không phải khí tức của nó đúng là đại ca mình, hắn đã nghĩ đó là một quỷ thần từ U Minh chạy ra. Thuật nước, lúc này, trên đầu con lươn khổng lồ xuất hiện một quả bóng nước. Ban đầu chỉ to như đầu người, sau đó to bằng một căn nhà, cuối cùng thành một quả cầu khổng lồ đường kính 10 trượng. Bên trong quả cầu có sóng gợn chuyển động, nhưng khí tức cực kỳ bất ổn truyền ra, khiến mọi người kinh hãi. Không xa đó, một con cá chép tinh tụ một quả bóng nước nhỏ bằng bàn tay. Nhìn quả bóng khổng lồ trên đầu con lươn, toàn thân hắn đều run rẩy. Pháp tướng của Khâu Bình có 200 vị thần linh bản thể là loài cá. Những thần linh này giỏi nhất là thuật nước, so với thuật mũi tên nước lần trước sử dụng ở Thảo Nguyên phía Bắc. Dù thuật nước chậm hơn nhiều, nhưng uy lực gần như gấp đôi. Hơn nữa, dưới ánh sáng Hắc Nhật, Khâu Bình không sợ gặp sự cố. Số lượng thần linh trong pháp tướng tăng gấp đôi. Dù có bị nổ tung cũng hồi sinh lại ngay. Các thần linh xung quanh nhanh chóng lùi lại, dù biết mình có thể hồi sinh, nhưng luồng sức mạnh này đáng sợ đến mức vẫn làm họ khiếp sợ. Tinh thần của Khâu Bình không ngừng run rẩy, một lần thêm 200 thần linh vào pháp tướng làm cơ thể hắn chịu tải cực độ. Gì cơ? U Trạch La Hán ngẩng đầu, thấy một quả bóng khổng lồ lao về phía mình. Còn người ông co lại, cảm giác nguy hiểm tràn ngập. Cú đánh này đã vượt quá giới hạn của thánh thai, chạm tới ngưỡng của nguyên thân, nhưng ông hiện chỉ là hóa thân trong thân xác Phật, sức mạnh chưa đạt đến cấp bậc tiên nhân, cú đánh này đủ làm ông bị thương. Bùm, quả bóng nước nổ tung, sóng xung kích lan tỏa, khí nước cuộn trào như một đám mây hình nấm. Một hố lớn rộng mười mấy trượng, sâu ba trượng hiện ra trên mặt đất, La Hán Thiền Viện bị san bằng, không còn viên gạch nào nguyên vẹn. Áo cà sa của U Trạch La Hán cũng là một bảo vật, khi nổ tung, áo phát sáng chặn sóng xung kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vậy, ông vẫn bị đẩy lùi vài bước, nguồn năng lượng bên trong bị tiêu hao không ít. Quỷ thần đen còn thê thảm hơn, không có bảo vệ gì, phải dùng thân thể đỡ cú nổ. Thân thể hắn đã bị tiêu hao nặng nề, giờ càng yếu đi. Quá mạnh, Chuột Chu nhìn mà há hốc mồm. Nhớ lại nửa năm trước Khâu Bình còn nịnh nọt mình, giờ hắn đã trở nên khủng khiếp thế này. Thôi, phán quan huấn luyện tốt đến mức nào, nhất định phải nhờ ông ấy huấn luyện mình. Chuột Chu định tới khen ngợi Khâu Bình, nhưng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, Khâu Bình rút dao tự đâm vào đầu. Tự sát, Chuột Chu đầy thắc mắc, đại ca này thật là khủng khiếp, tự sát mà không đổi sắc mặt. Đây còn là người sao? Dù dưới ánh sáng Hắc Nhật không thể chết, nhưng không chết không có nghĩa không đau. Cảm giác ngạt thở có thể làm người ta sụp đổ tinh thần. Chết nhiều lần có thể làm tâm lý bị vấn đề. Vài nhịp thở sau, Khâu Bình mở mắt, không chỉ lành lặn hoàn toàn, mà còn trở lại trạng thái đỉnh cao. Hắn để ý Chuột Chu nhìn mình như quái vật, chỉ cười lạnh trong lòng. Đây mới là bắt đầu. Hồi đó bị quỷ đồng tử giết vô số lần, bị giết đến sợ hãi, tuyệt vọng, cuối cùng là tê liệt. Sau nhiều lần chết đi và được nước Hoàng Tuyền tẩy rửa, dây thần kinh của Khâu Bình đã to như bắp tay. Chỉ là chết thôi mà, không phải thật chết, như ăn cơm uống nước vậy mà. Hơn nữa, chết xong là hồi phục trạng thái đỉnh cao. Lại nào, công huân này ta nhất định phải có. Khâu Bình nhìn quỷ thần, dù sức mạnh hắn nhiều lần hơn mình, nhưng giờ dùng cái chết để hồi phục, không giết được bằng một đòn thì 10 đòn, 10 đòn không đủ thì 100 đòn. Trong tâm trí, pháp tướng lại hiện ra ngoài thân Khâu Bình, quả bóng nước lớn nhanh chóng hình thành, lại BNR. Bùm, bùm bùm, các thần linh quên cả việc thi triển thuật pháp, chỉ ngơ ngác nhìn con lươn điên cuồng. Con lươn này không chỉ hung dữ với kẻ khác, mà còn hung dữ với chính mình. Mỗi lần hết năng lượng, hắn lập tức tự sát, không chút do dự. Các thần linh không khỏi nhìn lại bàn tay mình, nếu là họ, chắc chắn không đủ can đảm tự sát. Nhiều thần linh từ phủ huyện lân cận đều nhớ rõ con lươn này, huyện Trường Ninh đã xuất hiện một kẻ đáng sợ. Trong La Hán Thiền Viện, U Trạch La Hán và quỷ thần đã ngừng đấu, tiếp tục nữa chỉ mất mạng. Ta nhớ ngươi, U Trạch La Hán nhìn Khâu Bình, ánh mắt đầy sát ý, ông ta ở cực lạc thế giới là người đứng dưới cùng, chỉ có đạo tràng này ở nhân gian, giờ bị con lươn này phá hủy, làm sao không tức giận. Phá hủy đạo tràng là cắt đứt tu hành. Đây là mối thù không đội trời chung. Vì đạo tràng đã mất, U Trạch La Hán ở lại nhân gian cũng vô ích. Ông định trở về cực lạc thế giới. Nhưng đột nhiên sắc mặt thay đổi, vì ông phát hiện. Không thể trở về, thử nhiều lần, đều thất bại. Đừng thử nữa, chúng ta đều bị lừa rồi. Vùng ánh sáng hắc nhật này chỉ ra, không vào, chúng ta bị kẹt chết ở đây. Quỷ thần nói, nếu chạy được, hắn đã chạy rồi. Ngay khi nhận đòn đầu tiên, hắn đã định chạy. Nhân gian có nhiều chùa, nơi nào cũng có BNTH. Không thể tránh sao, nhưng rõ ràng hắn đánh giá thấp trí tuệ của tầng lớp cao cấp thần đạo. Xung quanh chùa đều bị hắc nhật bao vây, một khi vào không thể ra. Đường sống này thực chất là cái bẫy, dụ họ vào để giết nhà sư, rồi nhốt họ ở đây. Đê tiện, quá đê tiện, quỷ thần đen cảm thấy mình thật khổ sở, đời mình quá khốn khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 200 năm trước bị Minh Linh Vương đánh trọng thương, phong ấn dưới Hoàng Tuyền Hải. Khổ sở đợi người thả mình ra, còn hứa hẹn bữa tiệc máu, khiến hắn mừng thầm. Không biết vì sao, bữa tiệc máu không diễn ra, khiến hắn hụt hẫng. Không được ăn thì thôi, còn được vào nhân gian, nghĩ đến bữa tiệc máu sau. Nhưng vừa vào nhân gian, đã gặp ánh sáng hắc nhật, bị vô số thần linh không thể chết truy sát. Phải chạy trốn đến La Hán Thiền Viện. Rồi lại gặp đòn nổ kinh hoàng này. Giờ không thể chạy. Quỷ thần đen thở dài. Rồi một quả bóng nước lại rơi trúng đầu hắn. Kèm theo tiếng nổ, hắn bị hất văng. Mệt rồi, tiêu diệt đi. Khâu Bình không nhớ mình đã thả bao nhiêu quả bóng nước. Nhưng khi dừng tay, ý thức của U Trạch La Hán đã tan vỡ. Thân xác Phật bị mất một nửa. Áo cà sa bị phá nát. Quỷ thần đen thê thảm hơn. Tay mọc trên lưng bị nổ tung, thân thể nhiều chỗ hư hại, chỉ còn chút hơi tàn. Ngay cả lần trước gặp Minh Linh Vương cũng không khổ thế này, ít nhất lần trước bị phong ấn không đau khổ thế này. Ta không cam lòng, hắn gào thét hết sức, rồi một quả bóng nước lại rơi xuống. Kèm theo tiếng nổ, hắn tan thành khói đen. Số công huân trên đầu Khâu Bình tăng nhanh, biến thành 219, tăng gần 200. Khâu Bình cảm thấy chưa đủ, cách giết này quá đã. Nếu có thêm vài quỷ thần phần thưởng cao như thế này, mình trực tiếp lên tam phẩm ngũ phẩm, thật sung sướng. Chỉ là đổi mạng thôi, dùng 100 mạng đổi 200 công huân, quá đáng giá. Dĩ nhiên, chuyện tốt như thế chỉ có thể mơ mộng. Quỷ thần cấp bậc như quỷ thần đen mã Akala rất ít, không dễ tìm thấy. Hắc nhật kéo dài 7 ngày, mọi quỷ thần đều bị tiêu diệt. Lần này không chỉ có thần nhỏ ở phủ huyện ra tay, mà cả những thần ba phẩm cũng tham gia. Có hơn 10 quỷ thần như Mã Hakala, nhưng không chịu nổi việc săn bắt quy mô lớn thế này. 7 ngày sau, hắc nhật biến mất, Minh Nguyệt cũng biến mất. Bàn tay của Phật Vương vẫn giữ Minh Nguyệt trên trời. Dù không thấy mặt, ai cũng cảm nhận được sự áp lực. Các thần ba phẩm trở lên đều cảnh giác, sợ Phật Vương đánh xuống một cái. May mắn, bàn tay đó dừng lại mười mấy nhịp thở rồi biến mất. Nếu Phật Vương thực sự điên lên, có lẽ chỉ Minh Linh Vương mới có thể nhờ Đại Đế Ba Quan để đối phó. Thấy Phật Vương rút lui, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Rồi, họ trở nên phấn khích, lần này họ chiến thắng lớn. Không chỉ phá kế hoạch của Phật Môn, mà còn khiến Phật Môn tổn thất nặng nề. Chỉ là, kế hoạch này có hai bước quan trọng, một là Minh Nguyệt, một là Hắc Nhật. Minh Nguyệt do Địa Quan Thanh Hư Đại Đế chủ quản. Sau khi Đại Đế rời đi, Minh Nguyệt không hiện ra, tại sao lần này lại đột ngột xuất hiện, kiềm chế Phật Vương. Còn Hắc Nhật là mặt trời của A Tỳ Địa Ngục, trừ phi đã hoàn toàn luyện hóa, sao lại được Minh Linh Vương sử dụng. Theo tính toán, muốn hoàn toàn luyện hóa A Tỳ Địa Ngục, ít nhất cần nửa năm nữa. Khi mọi người còn đang băn khoăn, đột nhiên nghe thấy Minh Linh Vương truyền lệnh. Ba ngày sau, tất cả thần linh, âm sai, thủy binh vào các phủ huyện thành Hoàng Miếu, luận công nhận thưởng. Đối với thần linh bình thường, cuộc đấu tranh tầng cao quá xa vời, thực tế nhất là thưởng công. Lần này truy quét, chỉ cần vận khí không quá kém, dù cọ sát cũng kiếm được chút công huân. Dù không được thăng chức, ít nhất cũng nhận được ít hương hỏa, linh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những ngày cuối cùng của Hắc Nhật, Khâu Bình cũng chạy đến các chùa trong vùng tìm quỷ thần, nhưng quỷ thần cấp bậc Mã Ha Ca La quá ít, không dễ tìm thấy. Đến khi Hắc Nhật lặn, hắn chỉ thêm được 3 công huân, chỉ có thể nói là có còn hơn không. Không biết công huân này có thăng cấp mấy bậc, chắc không thấp hơn Thôi Phán Quan nhỉ. Khâu Bình thu quân lính, dẫn họ về thành Hoàng Nha Môn. Những linh hồn vào nhân gian theo đèn sen ở lại 7 ngày cũng được hộ tống về. Họ may mắn, được Minh Nguyệt chiếu sáng, tẩy sạch tội lỗi, trở về là được đầu thai, sống cuộc đời tốt. Khâu Bình vừa về Nha Môn, định giao nhiệm vụ xong về ngủ. Nhưng bị chủ sự Âm Dương Ti chặn lại. Gì cơ, chúng ta còn phải đóng cửa quỷ môn này. Khâu Bình nhìn bánh xe lớn như núi, mặt cứng đờ. Cách Chương,